Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658. Thường Nga cô tê cùng ai? Rộng lớn sơn lâm, vạn dặm không trung, tứ phương trên dưới đều là phủ kín ánh trăng. Nhu hòa ông suốt, một bức khuếch đại quang minh khí tượng, Tần Minh kinh hãi. Lão bố thật là đi, đây là đem hắn dẫn tới địa phương nào? Hắn quanh năm sinh hoạt tại trong bóng đêm, vị trí hoàn cảnh dù có hỏa tuyền, cũng không có khả năng như hôm nay dạng này. Tất cả thiên địa che thanh huy, có loại thông thấu trong vắt mênh mông. Mênh mông cảm giác, lão bố, người đem ta dẫn tới chỗ nào? Chẳng lẽ nói thoát ly vực sâu, tiến vào có nhật nguyệt tinh không địa giới sao? Tần Minh có hoài nghi này, ở sau lưng nó, đen kịt sương đêm dày đặc, không ngừng cuồn cuộn, mà ở tại phía trước quang minh trong suốt, hoàn toàn giống như là hai cái thế giới khác nhau. Sau đó, Tần Minh lại tỉnh táo, loại này khu vực an toàn sao? Hắn chỉ là một cái đệ tam cảnh thiếu niên, sẽ không phải xâm nhập một loại nào đó cấm kỵ chi địa đi. Tại thế giới sương đêm, có ánh sáng địa phương phần lớn đều bị sinh vật mạnh mẽ chiếm cứ, nhìn thấy trước mắt. Siêu việt dĩ vãng, siêu cấp hỏa tuyền cũng chỉ có thể chiếu sáng một tòa thành. Hiện tại Tần Minh thể nghiệm đến là một loại đại quang minh. Có thể nói, xa xa vạn dặm huy, đùng đưa không trung cảnh, như vậy trong vắt chi địa, sẽ có cái gì đẳng cấp quái vật chiếm cứ? Vải rách sẽ không cần mượn đao giết người, xử lý hắn. Lão bố, nếu như người bất mãn có thể tự động rời đi, rất không cần phải dẫn ta tới đây. Tần Minh suy nghĩ, bọn hắn thật đúng là nhìn nhau lưỡng sinh ghét. Hắn nhìn lão bố phế, lão bố nhìn hắn chướng mắt gì. Lúc này, vải rách mang theo hắn tiến vào quang minh khu vực, lại đáp xuống đất mặt, không ở trên không trung phi hành. Tần Minh quả quyết buông tay, không tiếp tục dùng niêm liên kình, không thể trêu vào buông ra chính là ngoài ý muốn. Vải rách không có bay đi, lại giống như quá khứ, nó không có bởi vì chất liệu hy hữu mà lưu động hào quang. Từ đầu đến cuối ảm đạm, thường thường không có gì lạ, có chút khác biệt. Tần Minh bén nhạy cảm thấy được, lão bố như ẩn như hiện chỉ dẫn hướng một cái phương hướng. Không giống quá khứ như thế âm u đầy tử khí, đây cũng là kỳ. Nó chẳng lẽ muốn như vậy triệt để khôi phục, có thể cùng người trao đổi. Trước kia, nó chưa từng có phản ứng qua nó. Chủ thượng đại nhân, Tần Minh ngoài miệng nói buông tay. Tách ra, thân thể rất thành thật, đã hướng về khắp nơi đều là quang minh sơn lĩnh đi đến. Không đúng, khi hắn vượt qua phía trước bao la hùng vĩ núi cao, rốt cục ý thức được, vùng thiên địa này có chút vấn đề, mặt trăng đâu? Hắn ban sơ coi là Nguyệt Luân bị ngọn núi ngăn trở, thế nhưng là đăng đỉnh sau tứ phương, trong lòng của hắn mờ mịt, trong bầu trời đêm rỗng tuếch, ly ly nguyên thượng phổ. Bầu trời đêm thâm thúy, cũng không trăng sáng treo cao, thế nhưng là trong thiên địa này rõ ràng có ánh trăng, có trong sáng ánh sáng như khói mỏng bao phủ, cùng trong cổ thư ghi lại mộc mạc mông lung đêm trăng đồng dạng không. Tần Minh đứng tại trên dãy núi cẩn thận quan sát, ánh mắt dần dần thay đổi, hắn đây là tới đến cái gì điên đảo càn khôn địa phương, mặt trăng thế mà trên mặt đất. Hắn ngóng nhìn phía trước, rừng rậm vô biên, ánh trăng đúng là từ mặt đất hướng lên bầu trời lan tràn. Càng là thấp bé chỗ, ánh trăng càng là nồng đậm, giống như lưu ly ép xương, những cây cối kia từ thân cành đến phiến lá đều quanh quẩn lấy ánh trăng. Mông lung mà thần thánh giống như khói trắng bốc lên, mỹ ngọc hóa thành lưu hà, mà lại, Tần Minh xác định đầu nguồn. Cách xa nhau không phải rất xa, một vầng minh nguyệt tại mặt đất, nhu hòa sóng dập dờn, phủ kín rừng rậm, đảo ngược không trung chiếu rọi, vài rách chỉ dẫn chính là trên mặt đất mặt trăng. Tần Minh ở trong rừng rậm ghé qua, ven đường thấy cỏ cây đều tích lũy lấy ánh trăng như nước. Mù sương, tường hòa lại an bình, giống như là một mảnh không chân thực mộng đẹp, tốc độ của hắn rất nhanh. Dù vậy cũng đi đường thật lâu, lúc này mới tới gần mục đích, phía trước trong rừng rậm có một khối đất trống. Một vầng minh nguyệt ngay tại mặt đất, giống như là bị tầng đất chôn lấy bộ phận, lại như phản chiếu tại trong sóng nước. Trong sáng gợn sóng kéo dài liên miên, thế nhưng là nơi đó không có đầm nước. Chỉ có thổ địa. Lão bố, người dẫn ta tới đây có ý tứ gì? Người nếu là không nguyện ý đợi ở bên cạnh ta, liền tự mình rời đi. Dù sao, dưa hái xanh không ngọt. Tần Minh nhạo báng nói ra, hắn đối với nơi này không hiểu ra sao. Mặt trăng tại mặt đất dập dờn gợn sóng. Thanh huy hướng về trong bầu trời đêm bốc lên. Hết thảy đều là như vậy khác thường, vài rách không có phản ứng. Giản dị đến cùng ngày thường không có gì khác biệt, Tần Minh lòng tràn đầy nghi hoặc. Cuối cùng vẫn là dựa theo chỉ dẫn, đạp trên ánh trăng, tiếp cận trên mặt đất mặt trăng. Vùng đất này xương trắng lượn lờ, càng có vẻ mông lung. Trước đường dần dần trong suốt bóng loáng đứng lên. Hắn cảm thấy đã dẫm tại bị chôn lấy mặt trăng khu vực biên giới. Xoát một tiếng, hắn giống như là phá vỡ một tầng mê chướng. Dưới chân minh nguyệt vẫn còn, nhưng là cảnh vật ở phía trước có chút khác biệt. Tần Minh hai mắt thâm thúy nhìn chằm chằm mảnh kia quỳnh lâu ngọc vũ. Hắn tràn ngập không hiểu, cái kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết Quảng Hàn Cung? Tại cung khuyết trước, có một gốc thô to cây quế. Ngay tại phiêu hương, dưới cây có đem vết dỉ loang lổ rìu. Chất gỗ cán búa đã mục nát, còn có con thỏ. Nói xác thực là một tấm mang máu da thỏ, bị treo ở cây quế trên trạc cây. Cái này rất khó không khiến người ta sinh ra quá nhiều liên tưởng. Ai đem thường Nga con thỏ cho lột ra rồi? Đây cũng không phải là kiến trúc duy nhất. Ở tại một bên, còn có một mảnh khổng lồ giác đấu trường, chiếm diện tích rộng hơn, phi thường to lớn cùng bao la hùng vĩ, có rõ ràng lịch sử niên đại cảm giác. Ngoài ra, còn có một tòa kim khuyết, tổn hại nghiêm trọng, đổ sụp hơn phân nửa, đầy đất gạch ngói vụn. Ba loại lối kiến trúc rõ ràng khác biệt, lại xuất hiện tại một chỗ, thường Nga cô tê cùng Ai Lâm. Tần Minh xem chừng, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, nếu thật là có thường Nga mà nói, từ lâu già đến muốn chống gậy đi. Dù sao dựa theo thế giới xương đêm thuyết pháp, không có sinh vật có thể bất hủ, dù cho là thiên tiên, thiên thần cũng có số tuổi thọ, cuối cùng sẽ si ết. Ít ra, thậm chí, cho dù Ngọc Kinh danh xưng trí cao chỗ, ở trong đại nhân vật kết quả là cũng sẽ mục nát. Tần Minh xem đi xem lại, vừa cẩn thận lắng nghe, nơi đây phi thường an tĩnh, lão bố đem hắn dẫn tới nơi này ý gì? Hắn chần chờ một chút, trước hướng về Kim Khuyết đi đến, kết quả phát hiện nửa đổ sụp trong công trình kiến trúc. Mặt đất có đại lượng vết máu, rất như là một mảnh hung sát hiện trường, vài rách hơi có ba động. Tựa hồ đang ngăn cản hắn, đây không phải là hắn có thể đặt chân địa phương, Tần Minh hồ nghi. Chẳng lẽ để hắn đi tìm thường Nga? Hắn tự nhiên biết nghe lời phải, lập tức biến thành hành động. Hướng về Quảng Hàn cung đi đến, nhưng mà, tại cung khuyết trước, vài rách lại có chút hứa phản ứng, ngăn cản hắn tới gần, để hắn thay đổi tuyến đường. Tần Minh rất nghe khuyên phút chốc dừng bước, nhưng là đầu lâu lại vào trong nhìn quanh. Hư hư thực thực trong truyền thuyết Quảng Hàn cung nội bộ kết lấy rất nhiều mạng nhện, mười phần hoang vu. Bỗng dưng hắn con người trợn to, thật thấy được một người, đó là thường Nga sao? Váy trắng kéo tại mặt đất, khó nén nó thon dài tư thái, yêu kiều thướt tha bóng lưng mười phần hoàn mỹ, nàng giống như là định ở nơi đó mấy ngàn trên vạn năm. Không nhúc nhích, Tần Minh xem đi xem lại, một mực không có thu hồi ánh mắt, đột nhiên, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, cái kia giống như tượng đất hoàn mỹ thân ảnh, thế mà đang chậm rãi quay đầu, đầu tóc đen kia cũng phất phới đứng lên, trong chớp nhoáng. Hắn nhìn thấy một tấm khuôn mặt tái nhợt, còn chưa chờ hắn cẩn thận chu đáo, đập vào mắt thấy, hình như có kinh lôi từ trên cửu tiêu rơi xuống, Tần Minh phía trước đều là ánh sáng chói mắt. Thiêu đốt hắn nước mắt, kém chút lăn xuống đi ra hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy. Vải rách run rẩy một chút, là nó tại dẫn lôi, hay là tại giúp hắn cản lôi. Chờ đến kinh khủng ánh sáng biến mất về sau, Quảng Hàn cung bên trong nữ tử vẫn như cũ đứng lặng ở nơi đó. Ngay cả sợi tóc đều không có lắc lư một chút, giống như là chưa bao giờ quay đầu, ảo giác hay là ảo giác. Tần Minh phương châm chính một cái nghe lời, khi cảm nhận được vài rách một chút dẫn dắt chi lực. Để hắn lúc rời đi, hắn lập tức xoay người rời đi. Khi hắn trên đường đi qua quế hoa thủ, nhìn thấy phía trên treo nhuốm máu da thỏ về sau, lập tức tăng tốc bước chân, Tần Minh hướng về sau cùng công trình kiến trúc đi đến. Lần này lão bố không có ngăn cản, đã triệt để yên tĩnh lại, mảnh này rộng rãi giác đấu trường. Lối vào treo hai cái to bằng cái thớt đèn lồng giấy. Toàn thân huyết hồng, theo hắn tới gần. Bên trong có ánh lửa trong nháy mắt sáng lên, Nam Minh ly hỏa. Tần Minh trong lòng rung động, nó sắc mặt có chút trở nên cứng. Cửa chính hai ngọn đèn lồng mà thôi, thế mà nội dưỡng thần hỏa. Loại này phô trương thật là có chút dọa người, hắn đi thẳng về phía trước. Nhập gia tùy tục, lựa chọn tin tưởng lão bố cai hai ngọn thần hỏa đèn lồng phát sáng về sau. Toàn bộ công trình kiến trúc cổ cũng sẽ không tiếp tục âm u đầy tử khí. Nó giống như là toàn diện khôi phục, khắc rõ hoa văn bắt đầu phát sáng, Tần Minh đi vào giác đấu trường. Dò xét nơi đây, nó lấy tường cao vây hợp, cầu thang thức khán đài, trung ương thi đấu chỗ tại lõm khu vực, giác đấu trường rất bao la. Do cự thạch đắp lên mà thành, có thể dung nạp đại lượng người xem. Tại giác đấu trường đất trũng chỗ, trung tâm trên đài thi đấu, lại có sinh linh, trước đó không nhúc nhích, như là phủ bụi cùng hóa đá, nhưng mà, theo trên đá lớn minh văn sáng lên, còn có những cây đuốc kia đột ngột nhóm lửa, trong sân sinh linh đột ngột phục sinh, Tần Minh thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm cái kia hai cái sinh linh, bên trong một cái là nhân loại thiếu nữ. 16 đến 17 tuổi dáng vẻ, trắng nõn khuôn mặt hơi tròn, lông mi rung động, mắt to thanh tịnh, trên thực tế, thiếu nữ có loại rất ngây thơ khí chất, giống như là không dành thế sự, vừa hồi phục lại, cả người còn có chút mơ hồ, hơi có vẻ mờ mịt, mà tại đối diện nàng là một cái trùng quái, có chút giống con rết, đen kịt trùng khu. Nhưng có nhân loại đầu lâu, rất là dữ tợn, ở tại phía sau còn có một đầu phát sáng dây leo. Giống như đông trùng hạ thảo thành tinh, hai cái sinh linh do đứng im đến khôi phục. Bất quá là trong chốc lát sự tình, trực tiếp đại chiến, ta nhận thua. Rời khỏi, thiếu nữ thất kinh trên người nàng nguyên bản liền có vết máu. Tựa hồ căn bản không thích hợp tiến giác đấu trường. Không phải trùng quái kia đối thủ, thanh âm của nàng im bặt mà dừng. Trùng quái phía sau thanh kim dây leo đâm xuyên qua trán của nàng. Máu tươi chảy đầm đìa, trên mặt nàng sợ hãi bị phóng đại, trong mắt hào quang cấp tốc ảm đạm, phốc trùng quái đưa nàng xé rách. Máu nhuộm thạch chất, Tần Minh mới vừa vào đến, liền gặp được dạng này huyết tinh một màn, sau đó... Hắn nhìn thấy giác đấu trường bát phương, đều có một đạo cửa đá, hiện tại xương lớn cuồn cuộn, cửa đá phát sáng, cũng cùng với tiếng nghị luận, giống như là từ cực kỳ xa xôi địa giới truyền đến, địa nguyệt thế mà khôi phục. Chỗ nào? Trước mắt mê vụ môn đều một lần nữa mở ra. Ngươi nói chỗ nào? Tòa kia giác đấu trường bị kích hoạt lên. Quảng Hàn cung bên trong còn có người sống sao? Tám tòa mê vụ môn bên trong ầm ĩ khắp trốn, đang kịch liệt thảo luận. Các phương tựa hồ đang chọn lựa nhân thủ, muốn từ sau cửa đi tới. Tần Minh một mặt mộng. Hắn đứng tại công trình kiến trúc cổ bên trong, thế mà nghe được khác biệt địa giới thanh âm. Tiếp lấy có một ít sinh linh xông ra xương lớn, tiến vào giác đấu trường. Lúc này, Quảng Hàn cung bên trong, đạo kia đứng yên bất động thân ảnh chậm rãi quay người. Hết chương.